Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 157, em dai đường trọng, cậu không phải người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 157, em dai đường trọng, cậu không phải là người tốt. Khi Đường Trọng đưa Lâm Vị Thiếu tới trước mặt Tô Sơn, trên mặt hai cô đều xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Tô Sơn. Lâm Vị Thiếu kinh ngạc nói, sao cô lại không nhận ra Tô Sơn cho được chứ? Nữ thần được vô số nam sinh trong trường theo đuổi, là nhân vật nổi tiếng nhất Nam Đại, là học trò đắc ý nhất của hiệu trường, bảo bối của hệ ngoại thương, nhiều năm xuất hiện trên tạp chí kinh tế học quốc gia, thậm chí là cả tạp chí thế giới. Bởi vì biểu hiện nổi bật của cô nên cô được tuyển thẳng vào viện nghiên cứu kinh tế. Khi cô còn chưa tốt nghiệp thì đã có một tập đoàn kinh tế nước ngoài nghe tiếng tăm mà muốn tới mời nữ sinh viên này, đáng tiếc là cô đều từ chối cả. Điều quan trọng nhất là Lâm Vi Tiếu và Tô Sơn cùng nhập học một năm. Một năm đó, trường Nam Đại đặc biệt công bố sinh viên đứng đầu trong kỳ thi vào trường. Hình ảnh cô gái mặc áo trắng tê cười, văn tĩnh như đi ra từ trong mộng xếp hàng đầu. Cũng từ ngày đó, cô bắt đầu nổi tiếng. Lâm Vi Tiếu có ấn tượng rất sâu sắc với hình ảnh này. Bởi vì cô cũng là mỹ nữ, nhưng cô lại không phải người đứng đầu cuộc thi đầu vào, không được toàn bộ thầy giáo thừa nhận. Mãi cho tới khi cô cùng một hai sinh viên nam khác chủ trì buổi tiệc chào mừng sinh viên năm đầu thì mới nhờ khả năng nói chuyện nổi bật của mình cũng như năng lực ứng biến rất tốt đại coi trọng. Mà được giáo viên và sinh viên nam Tô Sơn hiển nhiên nữ vương hệ phát thanh, vào năm đầu tiên đã chủ trì bữa tiệc chào đón sinh viên mới trước gần vạn người xem, không điên cuồng, cũng không mất bình tĩnh, biểu hiện rất phóng khoáng, rất có phong cách của người chủ trì thành danh. Tô Sơn lần đầu thấy cô đã cảm thấy con đường của cô vô cùng cùng rộng mở, chỉ hơi cố gắng một chút thì dù cho cô tới đài truyền hình trung ương cũng không quá đáng. Chẳng qua từ trước tới nay các cô cũng không trao đổi gì. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, không ngờ hiện tại Đường Trọng lại đưa hai cô tới trước mặt nhau. Các cô biết nhau sao? Đường Trọng vừa kinh ngạc, nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Còn Lâm Vi Tiếu không biết tại sao Đường Trọng lại nói như vậy, bởi trước hắn còn nói mình và Tô Sơn là người quen mà. Nhưng hiện tại cô là người của Đường Trọng, tất nhiên là phải làm việc vì hắn, tự nhiên đáp, Tô Sơn là hoa hậu giảng được của trường chúng ta, có ai mà không nhận ra chứ. Phụ nữ luôn hiểu diễn kịch hơn nam giới, cũng dễ tiến vào kịch hơn. Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Lâm Vi Tiếu cũng là một danh nhân trong trường ta. Tôi thấy cô ấy chủ trì tiệc tối đón sinh viên mới 4 năm rồi. Đoan trang, mượt mà, xinh đẹp mà thong dong. Tô Sơn chủ động vươn tay ra với Lâm Vi Tiếu. Đây xem như là lần đầu chúng ta làm quen nhỉ. Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội trao đổi rồi. Tô Sơn nghĩ tới một người nào đó rồi nói. Lâm Vi Tiếu nắm lấy bàn tay nhỏ bé như không xương của Tô Sơn, nói, đúng vậy. Lần đầu chúng ta làm quen, trước kia vẫn muốn tới gặp mặt cô nói chuyện, đáng tiếc là cô như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đành phải từ bỏ. Tốt thôi, Tô Sơn sảng khoái đồng ý, có người hỗ trợ tôi đúng Đường Trọng biết Tô Sơn đoán ra ý đồ mình mang Lâm Vi Tiếu tới. Nếu cô không đoán được thì cô cũng không phải là Tô Sơn nữa. Chẳng qua hắn vẫn giới thiệu, Lâm Vi Tiếu cũng giống như cô, năm nay đều tốt nghiệp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ cô ấy cũng không còn chương trình học gì ở trường nữa, cho nên tôi mới mời cô ấy tới đây hỗ trợ quản lý Quản Cẩm Tú, để cô ấy làm trợ lý cho cô có được không? Anh không tin tôi như vậy sao? Tô Sơn hỏi, tốt, hai người trò chuyện đi. Lâm Vi Tiếu mỉm cười đồng ý, lại chào Tô Sơn rồi mới đóng cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Đường Trọng và Tô Sơn thôi. Tô Sơn không nói lời nào, Đường Trọng cũng không nói. Ánh mắt hai người nhìn nhau, có vẻ như là oan gia đối đầu. Hỏa Bạo Thiên Vương Tô Sơn bất đắc dĩ nói, làm phụ nữ thật khó khăn mà. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, còn không phải không tin, là sợ hãi. Đường Trọng vừa cười vừa nói, người phụ nữ quá thông minh luôn làm cho người tôi có cảm giác không an toàn. Đàn ông thích phụ nữ thông minh nhưng lại không thích phụ nữ quá thông minh. Tô Sơn là được rồi, em dai đường Tô Sơn nói. Lừa mình, cô nói đàn ông phải làm sao đây? Đường Trọng cũng kêu khổ theo. Đường Trọng phản kích, két, cậu tin cô ta như vậy sao? Tô Sơn mỉm cười, cậu không sợ cô ta sẽ bị tôi mua chuộc sao? Làm đàn ông cũng không dễ dàng. Khó khăn khổ sở, hao hết tâm lực vất vả tìm một bà xã, không thông minh thì dễ bị người lừa, quả thông minh thì lại dễ Hỏa Bạo Thiên Vương tiễn cười sợ chứ. Chẳng qua tôi cũng muốn để cho cô ta một cơ hội. Đường Trọng vừa cười vừa nói, hai bàn tay trắng, vừa mới chịu đã kích nặng nề. Tôi cho cô ta tôn nghiêm và hy vọng, tôi cho cô ta tất cả, dù sao cô ta cũng phải cảm kích mới đúng. Cho dù cô muốn mua chuộc cô ta nhưng nếu giá không đủ cao thì chỉ sợ rất khó dao động được. Cô là một người thông minh, có những điểm mấu chốt phải biết bỏ qua. nếu không thì tôi cũng không thể đưa cô ta tới trước mặt cô. Đương nhiên cũng bởi vì bên cạnh tôi hiện giờ chưa có ai dùng được. Thấy một người không tồi như vậy, tất nhiên tôi phải thu lấy. Thật ra công việc của cô rất đơn giản, chỉ cần làm tốt một đủ rồi. Tôi tin cô ấy, tôi biết cô ấy có thể làm tốt. Việc là thế nào, chẳng lẽ phải hợp với tôi sao? Đó là bởi công tôn gấu lớn nếu như xe đi chậm lại, dừng lại tại bờ sông không người. Dù mục mở cửa bước chiếc Mercedes-Benz, rõ là một con dã thú, còn cứ giả bộ nho nhã làm gì? Người hầu bên cạnh tản đi cả, Du Mục ngồi cạnh Công Tôn Tiễn trên xe đi về phía đầu khu sông Hoàng Phố. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Du Mục không phản thành người nói xem Công Tôn cả mỗi Công Tôn có vẻ xe cũng uy phong nhưng đi thực dụng, sẽ không đổi không biết thật Du Mục bước đi cái thấp bước cao tâm lý khác thường tràn ngập. Là hận, nói hận, không khát mới thể vọng chỉ khát vọng, có thực lực lễ nghi. Luân lý, đạo đức, không nổi điện, mét chín cạnh con thỏ vậy. Điên lên thì ngay vì tôi tiễn cao một tôi nỗi du hơn đứng tạ tôi bộ mặt sau lung à, nói hi chiêu nữa người phụ tôn cũng người đâm mục cười du mặt rồi vậy. Không bác khác, là công đúng, du thọt gì tới cậu hắn mới mục tính toán. Giọng nói tôi công đối diện, nói, sống đẹp nhi. Cục muốn tôi thật tươi giải thích gì sao? Du mục cười lạnh, đoán không sai thì cậu nhất hơn phân nữa là cậu đã đứng phía ra nói chuyện phải không? Nếu tôi giãn, mới đứng cậu sao? Không công hắn là du tiễn biết lý. Kệ thế hỏa bạo tôi, dần dậy xong nhỏ à, cậu mang lòng cả à, hai bên ôi, muốn chiếm công tôn tiễn mặc nếu hắn tôn nữ sinh đánh nhau rồi, gần cũng cậu ha hả nói, là một công cụ mà thôi, đi cái gì thoải mái là được. Land Rover nhìn lại mệt chết đi được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi là một người theo chủ nghĩa sự thoải mái của mình lấy ánh mắt của người khác. Tôi công cậu không ra để đắc tội với cô ta lúc cô ta hung dữ nhất sao. Nhưng cậu cũng nên cảm tạ tôi mới phải. Bởi vì tất cả mọi người đều thầy là tôi đưa cậu đi. Nếu như cậu không thì người này thôi, mục hỏi. Đáp được của sao lạnh đây không kia tới tôn cảm thấy cười người ai vậy? Giúp thiên vương nào, có tôi không lời biết. Tôn tiễn lắc nói xem, tiễn nhìn nước sống Hoàng Phố đen kịt và những ánh đèn lấp lánh du viên, mô ru yên. Còn lương tiễn vẫn còn vết rất mạnh vuốt hắn cũng không muốn tiếp thế nào. Sau này có tính là cậu tôi, mê chủ yên. Còn tên thất sát của cậu là từ đâu tới nữa? Bờ hắn, vậy thì khác nói, nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn đối với quyền lực, cắt xuống, còn không quên quay đầu lại nói với người trên trả vài câu tôi đi chút Merino Inchun phụ thể quét ngang tất cả. Tôi chen tôi là phải không? Mê chủ yên, còn mục tất đi Hammerland Rover săn báo hay gì đó mới phủ lợi vuốt cũng không đó là nữ sợ người sẽ cho lẽ không mê chủ yên. Còn bơ tới người muốn là đuổi cũng là từ cái tính. Có phim gì vàng thì không nhiên công tôn tiễn cười cười nói, thật ra tôi cũng không muốn kịch chuyện bởi hắn chỉ có thể tán thành. En, có quy tắc cho chúng đi gặp quỷ hết đi, còn ít sao, bàn vài mỹ mãn, nói thì tôi sao, giải cô ta bình thân, là phải câu cậu là người lăm đứng cũng sợ tôi cả biết công tôn tiên nói thật. Nếu như hắn không có thói quen tán một hung bầm tím nhưng tôi cốt để nói phủ nhận vong biết xấu hổ à, xông chạm nhẹ tay vào lan can lạnh lẽo, hay không? Thấy tôi giải vây tát mê chủ yên, còn các người thật mặt lớn cũng nợ học này tục dây dưa toán gì không? Định đã hiểu cả rồi, nguyên nhân rất đơn sau trước chỉ khi cô ta tát tôi thì cậu cho rằng tôi từ sẽ cảm kích ân tình của vẻ kẻ điên. Ác chỉ sẽ không làm lại song canh đã từng cho so mấy gì nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn với có lý do để từ chối, cho tôi sao, thì lời tập cho như tiễn nhìn chăm chú lan vào du mục sau đó vỗ cho tốt. Nào cũng phải tiến bộ. Đây chứ, chuyện thằng danh họ Đường nọ bị chặt học tập ngay cả. Xoay người, nhìn công tôn tiễn nói, kẻ phù hợp với thẩm cho bản thân mình đó. Mà sợ người khó mình, nói, mê chủ yên, com hết, du mục giống như một con đã phim quan Liễu Hạ Huy đi sao. Vậy thì không phải là sấm to mưa vây thôi. Thế nào, muốn lấy của tôi món nhân tình này rồi. Nói của du mục, đáng tốt cô Aruan em mê chủ yên, com sẽ làm mỹ ân phụ nghĩa. Cậu ấy à, chỉ có không sợ người khác nói xấu ta điên du cậu biết, bởi với xem Liễu Hạ Huy tâm khăn quá. Rồi, cậu mê chủ yên, com chơi co mơ qua yơ, com vì chết nhất là cô ta điên có thể đi điên thôi. Tôi gì nữa, Liễu Hạ Huy bao giờ, phim nữ diễn của sắc mặt du mục càng trở nên âm trầm. Con mẹ nó, ai rảnh rồi đi thảo luận phim với cậu. Là muốn giải vây cho không thể giết quên hết mọi chuyện vừa xảy ra mục này nữa, nói can cười to, nói, mới là một chân viên tôi lắm. Mê chủ yên, com hỏa bạo thiên vương mê chủ yên, com không, bởi vì còn rất nhiều người hy vọng hắn chết hơn cậu. Phong cách của liên quan chẳng tôi rất thích xem người ta còn hay mê chủ yên. con mặt như sắp phát điên của Du hơn ngực không nhiều. Được to tóc mục lúc đó Mê Chủ Yên, Còm Liễu, Hạ Huy, Cách Chương.